Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Huyết Nha. So sánh với bọn hắn, hai đứa bé trực tiếp rất nhiều. Cái kia bánh gato bọn hắn ăn 2 ngày, cũng may mắn là mới mẻ. Nếu không 2 ngày xuống tới, bánh gato đã sớm hỏng. Cũng không biết là bởi vì bánh gato, vẫn là trước đó Lạc Nhạn ra tay nguyên nhân. Cái này hai hài tử ở sau đó ngược lại là cùng Lạc Nhạn thân cận rất nhiều. Cũng dám nói chuyện cùng nàng. Tỷ tỷ, có quân đội, chúng ta có phải hay không liền phải cứu được? Tô Đồng trên mặt mang theo nghi hoặc. Người ngồi ở Lạc Nhạn cách đó không xa, Tô Chân cũng là ngồi tại một bên. Một khuôn mặt bánh bao viết đầy hoang mang. Có lẽ là bảo hộ quá tốt, bọn hắn còn duy trì lúc ban đầu tâm. Ngoại trừ thành thục một chút, liền không có quá nhiều cải biến. Dựa vào sơn sơn ngược lại, dựa vào người người chạy. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem hai cái mềm bánh bao. Dù là không muốn nhượng bọn hắn biết rõ nhân tính hiểm ác, nhưng là nếu như bọn hắn một mực như thế xuống dưới, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị hố. Thà rằng như vậy, chẳng bằng hiện tại liền nhượng bọn hắn nhìn rõ ràng. Trên cái thế giới này không có ở đâu là an toàn. Chỉ có chính các ngươi cường hãn, mới có thể đổi lấy bình an. Cũng có thể nhượng người nhà mình mạnh khỏe. Tô Chân còn có chút không hiểu. Tô Đồng lại là lộ ra ngưng trọng. Ta muốn bảo hộ lớn nhỏ cữu cữu. Còn có bà ngoại ta ngoại công. Hắn tận mắt thấy mẫu thân mình biến thành bên ngoài quái vật. Nếu như không phải ba ba ở cuối cùng nhất trước mắt, đem hai người bọn họ huynh đệ đưa đến ngoại công chỗ nào, sợ là này lại bọn hắn đã bị ăn sạch đi. Nếu như lúc kia hắn đã rất mạnh, như vậy có phải hay không liền có thể bảo hộ ba ba. Cũng có thể nhượng mụ mụ hảo hảo, không muốn biến như vậy khủng bố. Cho nên ngươi muốn trở nên mạnh hơn. Hiện tại đã là tận thế. Dù là ngươi còn nhỏ, dù là ngươi là hài tử, nhưng là sẽ không có người sẽ nhường ngươi. Ngược lại sẽ bởi vì ngươi là hài tử, mà càng thêm nghiền ép các ngươi. Nàng không có nói là hài tử ở tận thế, rất nhiều đều bị bắt đi ăn. Dù sao ở không có đồ ăn tình huống dưới, nhân tính ghê tởm liền hiển lộ ra. Ở rễ cây đều không thể ăn được thời kỳ, chỉ có người ăn người rồi. Tô Đồng cắn môi dưới, cả người lộ ra ngưng trọng rất nhiều. Ngoại công bọn hắn vô ý thức che chở huynh đệ bọn họ, tận khả năng không cho bọn hắn biết rõ quá nhiều. Bây giờ, Lạc Nhạn một câu như là đánh đòn cảnh cáo, nhượng cả người hắn đều bối rối. Thực sự nhượng hắn bắt đầu nhận rõ ràng hiện trạng. Hắn một mực muốn cùng cữu cữu bọn hắn tìm kiếm thức ăn, không muốn trở thành bất luận kẻ nào vướng víu. Dù là cái này là mình cữu cữu, dù là bọn hắn là đáng giá hắn ỷ lại. Mà một bên Vũ Văn Thần Minh, ngay từ đầu là không quá đồng ý Lạc Nhạn nói, chỉ là không có ý tư cắt ngang. Bất quá khi nhìn đến bản thân hai cái chất tử biểu hiện trên mặt sau, vừa rồi ý nghĩ đã không tại, ngược lại mang theo cười yếu ớt nhìn xem bọn hắn, cùng đợi đến chính bọn hắn đối mặt, chẳng bằng nhượng bọn hắn trước đó liền biết rõ bên ngoài tàn nhẫn. Thở dài, cuối cùng vẫn là hắn vô năng a. Chỉ là khẩu khí này còn không có than thở xong, một hồi hô hô âm thanh, nhượng hắn thân thể một trận cảnh giác nhìn xem phía trên. Thanh âm này từ xa đến nay, nghe cái kia âm thanh có loại quỷ dị, nhượng Vũ Văn Thần Minh sắc mặt khó coi rất nhiều. Nhìn về phía ngồi trước Vũ Văn Lăng, Lăng nhi, cái này là cái gì âm thanh a? Vũ Văn Lăng chau mày, nhìn xem trên không, xe chậm chạp chạy, trong lúc nhất thời có chút không phân biệt được. Không ngừng bọn hắn nghe được, liền là phía trước đội xe rõ ràng cũng là nghe được. Tất cả xe chậm lại rất nhiều, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lạc Nhạn đứng lên thân, mi mắt nhìn xem bốn phía. Thanh âm này rất quen thuộc, có lẽ ở nơi nào nghe qua. Mi mắt nhắm lại, ở trong đầu không ngừng suy nghĩ. Qua một hồi lâu, mi mắt trong nháy mắt mở ra, mấy bước tiến lên, để tay ở xe trên vách. Vũ Văn Chí, lập tức lái xe, lập tức rời đi nơi này. rời đi đội xe, nhanh, liên tiếp nói hai cái lập tức cùng rời đi. Có thể nhìn ra Lạc Nhạn này lại lo lắng. Vũ Văn Chí còn có chút không có kịp phản ứng. Nhìn xem Lạc Nhạn, thẳng đến Vũ Văn Lăng đưa tay đẩy hắn một chút. Lúc này mới rõ ràng. Khởi động xe, rời đi đội xe, hướng một cái khác phương hướng xuất phát. Tuy nhiên hắn không rõ tại sao bất thình lình muốn rời đi. Nhưng là nghĩ đến Lạc Nhạn năng lực, hắn vẫn là tín nhiệm. Cái này ý nghĩ mới ngưng tụ. Vừa rồi cái kia hô hô âm thanh đã tới gần. Vũ Văn Chí từ sau xem kính từ nay về sau nhìn lại. Vốn là còn có chút thờ ơ. Nhưng là khi nhìn đến phía sau tình cảnh sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đó là cái gì quỷ? Vũ Văn Chí lời nói nhượng Vũ Văn Lăng cùng lộ âm hơi ngừng lại. Từ nay về sau nhìn lại. Rồi sau đó tỏa Vũ Văn thần minh. Cùng Tô Đồng Tô chân hai đứa bé cũng là một mặt sợ hãi. Thân thể run rẩy nhìn xem cái kia đen nghịt bầu trời. Chỉ gặp không bên trong có không ít quạ đen. Này lại đã rải rác toàn bộ bầu trời. Lít nha lít nhít. Ngoại trừ những cái kia hồng sắc mi mắt bên ngoài. Đã không nhìn thấy đừng màu sắc. Này lại đang hướng bên này tới. Dù là không có hạ xuống. Vẻn vẹn là nhìn xem những này quạ đen. Liền biết rõ bọn họ lực sát thương có bao lớn. Vũ Văn Chí ở lúc ban đầu kinh ngạc sau. Cũng sớm đã dẫm lên chân ga chạy. Nơi này là một mảnh sa mạc. Bốn phía không có công trình kiến trúc. Ngoại trừ xe bên ngoài. Cái gì cũng không có. Tuy nhiên xa xa có thể nhìn thấy một lượng ở giữa trạm xăng dầu. Cùng phòng ốc, chỉ tiếc cách có chút xa. Mặc dù nói không có bất kỳ trở ngại nào. Thuận tiện lái xe, nhưng là cũng tương tự có chỗ xấu. Kia liền là hoàn toàn bại lộ ở những này quạ đen phía dưới. Những quân đội kia đội xe, cũng khi nhìn đến bầu trời đen nghịt một mảnh sau. Lái xe rời đi, bọn hắn xe rõ ràng tương đối tốt. So với Vũ Văn Chí bọn hắn chiếc này xe hàng tốt rất nhiều. Tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Bất quá Vũ Văn Chí vốn là đã lái xe. Cho nên liền không có bị phản siêu. Mà liền như thế một chút thời gian. Những cái kia quạ đen đã rơi xuống. Mở ở phía sau quạ đen hô hô vọt lên xuống tới. Bọn họ miệng so với trước đó bén nhọn rất nhiều. Không ngừng đụng chạm lấy những quân đội kia xe. Quân đội xe đã đi qua cải tiến, nhưng là những cái kia phía sau xe cá nhân, những cái kia không có bất luận cái gì cải tiến. Ở quạ đen trùng kích vào, rất nhanh liền xuất hiện vết rách, đặc biệt là trước xe pha lê. Dù là lại cứng rắn, nhưng là ở mấy chục cái quạ đen đồng thời dùng bén nhọn miệng va chạm dưới. Đã có tơ nhện đồng dạng vết rách, ngồi ở trong xe nam nhân sắc mặt đại biến, phát động xe hướng phía trước. Thân thể không ngừng run rẩy, mà ghế lái phụ thì là dùng đồ vật không ngừng cản trở những cái kia quạ đen. Một bên rít gào lên, trên xe pha lê không ngừng xuất hiện vết rách, những cái kia zombie chim va chạm, rất nhanh liền đem pha lê phá tan. Một cái hai cái, theo sau đợi đến pha lê hoàn toàn vỡ vụn thời điểm. Mấy trăm con quạ đen cùng nhau chen vào, người bên trong phát ra thét lên. Thân thể bị quạ đen đầy miệng cắn xuống. Huyết dịch tung tóe đến bốn phía. Không khỏi phát ra thét lên. Mở cửa xe ra liền muốn chạy xuống. Muốn đi để cho người ta cứu mạng. Có thể là mới chạy mấy bước. Thân thể cũng đã bị quạ đen ép ngã trên mặt đất. Bất quá là thời gian nháy mắt. Cũng đã bị những cái kia quạ đen một ngụm ăn một miếng rơi. Chỉ còn lại có cái kia mang huyết xương cốt. Thấy cảnh này. Vũ Văn thần minh thân thể run rẩy, cảm giác hô hấp đều khó khăn, cơ hồ là trong nháy mắt, 7 đến 8 chiếc xe cá nhân đã hoàn toàn bị phá. Người bề trên càng là không còn một mống, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.